Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu, chương 12, góc truyện audio.com. Thị nữ vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Nhậm Doanh Doanh vội hỏi, còn thất thần làm gì? Nhanh đi tiếp đón a. Nói xong, Nhậm Doanh Doanh cũng vội vã chạy ra khỏi cửa phòng, đi chính sảnh. Đông Phương Bất Bại không có mang theo tùy tùng, một thân áo trắng phiêu phiêu an vị ở tại phòng khách. Cũng không có mang cái khăn che mặt, lộ ra phong thái có chút tùy ý. Điều này làm cho Nhậm Doanh Doanh nhìn đến ngẩn ngơ, mất chút thời gian mới nhớ tới thi lễ. Đang định thi lễ thì Đông Phương Bất Bại liền thản nhiên nói một câu. Doanh Doanh lại đây ngồi, không cần đa lễ. Nhậm Doanh Doanh liền nhu thuận lại gần, nói nhỏ, Đông Phương thúc thúc, hôm nay như thế nào lại rảnh đến đây? Đông Phương Bất Bại vẫn vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn chăm chú Nhậm Doanh Doanh một hồi lâu sau, đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch lên, đúng là nở nụ cười. Tiếp qua vài ngày chính là Doanh Doanh 16 sinh nhật. Cũng là người lớn, quả nhiên là xinh đẹp như hoa như ngọc. Đông Phương Bất Bại nói đưa tay qua nghịch mái tóc dài của Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh thấy Đông Phương Bất Bại cười lại có chút tâm trạng không yên. Đông Phương thúc thúc hôm nay là làm sao vậy? Huống hồ, cảm giác thân thiết, cũng không biết có phải là ảo giác của nàng hay không. Vì cái gì tại thời điểm nàng nhìn Đông Phương Bất Bại nhưng lại cảm thấy cả người y khí chất thay đổi có chút ôn nhuyễn. Hơn nữa mặt y làn da căng mịn, màu da trơn bóng, đúng là so nàng cô gái sắp 16 tuổi thanh xuân nhìn qua càng hiển nhiên mềm mịn hơn. Đông Phương Bất Bại gặp Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc nhìn hắn. Nháy mắt liền nổi lên tươi cười, nói, làm sao vậy? Nhậm Doanh Doanh nào dám nói ra nàng suy nghĩ cái gì? Liền lắc đầu nói, Đông Phương thúc thúc, ngươi đều hiếm khi cười. Nhưng ngươi cười lên thật sự nhìn tốt lắm a. Đông Phương Bất Bại ngây ra một lúc. Không nghĩ tới Nhậm Doanh Doanh đột nhiên lại nói ra một câu như vậy. Trên mặt hắn cũng nhìn không ra vui buồn, chính là lạnh nhạt nói một câu, phải không? Rồi im lặng, hai người lâm vào trầm mặc. Nhậm Doanh Doanh không biết Đông Phương Bất Bại vì cái gì mà đến. Đông Phương Bất Bại đến đây cũng không nói rõ là vì cái gì. Nhậm Doanh Doanh ở trong lòng đều nhanh khóc. Này Đông Phương thúc thúc so với trước đây lại càng làm cho người ta khó có thể nắm bắt được. Hắn rốt cuộc tới làm gì ni? Phách, Đông Phương thúc thúc ngài. Nhậm Doanh Doanh có điểm gượng gạo mở lời. Thời gian này đó, bổn tọa vẫn bế quan. Ngươi có khỏe không? Đông Phương Bất Bại cắt ngang lời nói của Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh đối với sự quan tâm bất ngờ của Đông Phương Bất Bại, lại là sửng sốt một hồi, mới nói, cảm ơn Đông Phương thúc thúc quan tâm. Doanh Doanh tốt lắm, hơn nữa Đông Phương thúc thúc còn đặc biệt mời người dạy Doanh Doanh đánh đàn học bài. Doanh Doanh thực cảm kích. Vậy là tốt rồi, Đông Phương Bất Bại nói ra ba chữ, lại tiếp tục trầm mặc. Nhậm Doanh Doanh liền cùng Đông Phương Bất Bại hai mặt nhìn nhau. Nhậm Doanh Doanh hoàn toàn không hiểu, nàng căn bản đoán không ra Đông Phương Bất Bại đến tột cùng là vì cái gì mà tìm đến nàng. Muốn nói là hỏi thăm một chút cuộc sống lâu nay của nàng. Lúc này mới tới hỏi, còn có gì trọng yếu sao? Bất quá, Đông Phương Bất Bại không lên tiếng, Nhậm Doanh Doanh cũng không dám nói thêm cái gì. Đành phải ở một bên bồi tọa, bọn thị nữ nhìn không khí quỷ dị, ngay cả thêm trà đều là nơm nớp lo sợ, cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu. Nhậm Doanh Doanh cơ hồ như ngồi trên kim châm, cố tình Đông Phương Bất Bại vẫn không nhúc nhích, chậm rãi thản nhiên phẩm trà. Nhậm Doanh Doanh xem như đã nhìn ra, hôm nay Đông Phương Bất Bại là có chuẩn bị mà đến nơi này của nàng. Nhưng này đến tột cùng là vì cái gì? Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên lại truyền đến thông báo, nói là người đi thỉnh Hoa Mãn Lâu đã trở về phụng mệnh. Nhậm Doanh Doanh trong lòng vui vẻ, lập tức liền đứng lên, đột nhiên nàng lại cảm thấy chính mình phản ứng có phải hay không quá mức. Không khỏi mắt liền nhìn Đông Phương Bất Bại, nói, Đông Phương thúc thúc ta, cho hắn tiến vào. Đông Phương Bất Bại thần thái ngữ khí đều không có chút biến hóa. Nhưng là Nhậm Doanh Doanh lại cảm thấy không biết có phải chính mình hay không nhìn lầm. trong ánh mắt Đông Phương Bất Bại tựa hồ có phát sáng. Nhưng nháy mắt liền biến mất, Nhậm Doanh Doanh thầm nghĩ nàng nhất định là hoa mắt. Giáo đồ phụng mệnh đi vào phòng khách, nhưng lại không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại cũng sẽ có mặt ở đây. Lập tức xuống quỳ hành lễ, Đông Phương Bất Bại phất phất tay, miễn, tạ giáo chủ, thánh cô, giáo đồ cực kỳ cung kính. Nhậm Doanh Doanh vội vàng nhìn kia giáo đồ, hỏi, thế nào, Hoa tiên sinh khi nào thì đến? Hắn đã xuất phát, giáo đồ lúc này trên mặt lộ ra khó xử vẻ mặt. Đầu tiên là thật cẩn thận nhìn Đông Phương Bất Bại ngồi ở trên cao. Lập tức mới nói, bẩm thánh cô, Hoa tiên sinh ách, Hoa tiên sinh nói hảo ý của thánh cô hắn tâm lĩnh. Cũng cung chúc thánh cô sinh nhật vui vẻ. Bất quá cái gì, Nhậm Doanh Doanh không kiên nhẫn truy vấn. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không tốt, Hoa tiên sinh nói hắn còn muốn chiếu cố họa ở tiểu lâu. Cho nên sẽ không lại đây nhưng thật ra có đưa cho thuộc hạ túi giấy nhỏ này mang về cấp thánh cô làm lễ vật giáo đồ đưa qua một cái bố bao ở bên. Người, bọn thị nữ tiến lên lấy, liền đưa cho Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh giờ phút này làm sao còn có tâm tình xem này đó. Thuận tay đã đem thị nữ vẫy lui đến một bên, nàng nhìn giáo đồ kia, vội la lên, Hoa tiên sinh như thế nào sẽ không đến. Hoa ở tiểu lâu này các ngươi phái người chiếu khán một chút không phải được rồi sao? Giáo đồ lầu bà lầu bầu nói. Lý do này nọ thuộc hạ cũng đều đã nói. Thậm chí ngay cả giáo chủ cũng thỉnh hắn thượng hắc mộc nhai. Việc này đều nói, nhưng là Hoa tiên sinh nói hắn thích tĩnh cho nên, Nhậm Doanh Doanh vẻ mặt thất vọng, mà cố tình phía sau. Đông Phương Bất Bại mở miệng, ngươi đi nói cho Hoa Mãn Lâu. Nếu hắn không đến, vậy ngươi mang đầu tới gặp. Nói xong, Đông Phương Bất Bại đứng lên, không nhìn lại những người khác, xoay người bước đi, còn lại Nhậm Doanh Doanh vẻ mặt kinh hãi. Liền trong một cái chớp mắt kia Đông Phương Bất Bại vừa rồi làm sao còn có cái gọi là ôn nhuyễn trước đó. Quả thực lạnh có thể đông chết người. Không, cho dù người chết cũng có thể bị đông lạnh mà tỉnh. Về phần giáo đồ kia cũng là vẻ mặt hoàn toàn cầu xin đứng ở nơi đó. Đi cũng không được, đứng cũng không được. Cuối cùng Nhậm Doanh Doanh cười khổ nói. Còn phiền toái ngươi lại đi thêm một lần cần phải thỉnh Hoa tiên sinh đến. Lúc này Nhậm Doanh Doanh cũng không biết nàng giờ phút này đến tột cùng là muốn Hoa Mãn Lâu đến hay vẫn là đừng tới. Này, đều biến thành cái gì? Pháp chế sao? Đông Phương Bất Bại xuất môn. Một khắc kia chỉ cảm thấy chính mình thực tức giận, hảo một cái Hoa Mãn Lâu, dám nói cái gì thích tĩnh, nói cái gì yếu chiếu cố hoa cỏ, chẳng lẽ người không thể so hoa cỏ trọng yếu sao, chẳng lẽ hắn còn muốn cùng này hoa cỏ ở cả đời. Đông Phương Bất Bại vô ý thức nắm chặt tay, thế này mới đột nhiên phát hiện trong tay cư nhiên còn nắm dạng này nọ. Đông Phương Bất Bại cúi đầu vừa thấy. Đúng là lễ vật của Hoa Mãn Lâu nhờ giáo đồ kia giao cho Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh khi đó không nhận, thật như ma xui quỷ khiến y liền lấy trong tay thị nữ cầm đi. Cũng không biết vì cái gì, Đông Phương Bất Bại nhíu mày, trong tay là cái túi giấy giản dị tinh xảo, làm cho hắn không biết như thế nào chính là nhìn thực không vừa mắt. Bên trong là cái này nọ gì? Không đợi nghĩ nhiều, Đông Phương Bất Bại tay khẽ vận chút lực, gói to lại đột nhiên như vậy phân tán ra, sau đó ảo ảo một trận thanh âm tự nhiên rộn ràng vang lên. Gói to như vậy nhưng lại đều là hạt giống hoa phân tán khắp nơi ở trên sân, Đông Phương Bất Bại có điểm ngốc lăng, sinh nhật tặng hạt giống hoa, vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá không biết như thế nào lại làm cho Đông Phương Bất Bại cảm thấy loại này hành vi thực thích hợp với Hoa Mãn Lâu. Cũng chỉ có người như Hoa Mãn Lâu mới có thể làm như vậy. Đông Phương Bất Bại hừ nhẹ một tiếng, vì tay liền bỏ qua túi giấy đã bị phá hỏng, khinh thường nhìn khắp mọi nơi, thấp giọng một câu, chỉ biết là trồng hoa, còn có thể biết chút gì, không biết vì cái gì, những lời này ngữ khí dị thường yêu mị. Về phần Hoa Mãn Lâu, giờ phút này lại thực có chút bất đắc dĩ. Giáo chúng của Nhật Nguyệt Thần Giáo ở trước mặt hắn, thanh âm khóc nức nở. Nguyên bản hắn đang thản nhiên tự đắc chăm sóc hoa cỏ trong tiểu lâu. Lần nữa lại nghe được tiếng bước chân phía trước, liền cảm thấy không yên, chỉ sợ phiền toái lại tới nữa. Quả nhiên, giáo chúng ngay tại chỗ liền quỳ xuống, còn kém dập đầu trước hắn. Giáo chúng khóc cầu nói, Hoa tiên sinh, van cầu ngài, xin hãy cứu mạng tiểu nhân đi, ngài liền di giá đi một lần tới Hắc Mộc Nhai đi. Nếu không, tiểu nhân sẽ mất mạng a, giáo chủ đều đã hạ tử lệnh. Hoa tiên sinh van cầu ngài, hãy đi một lần đi, thánh cô cũng ngóng trông ngài đến a, Hoa Mãn Lâu đối mặt với tình cảnh như vậy. Thật sự cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tiến lên nâng dậy giáo chúng kia, khẽ thở dài một tiếng. Được rồi, ta sẽ đi theo ngươi. Giáo chúng lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, vô cùng hưng phấn lôi kéo Hoa Mãn Lâu liên tục nói lời cảm tạ. Sau đó liền ước Hoa Mãn Lâu ngày mai liền xuất phát đi Hắc Mộc Nhai. Xem ra là thực sự sợ Hoa Mãn Lâu nuốt lời. Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi trở lại trên ghế. Hắn không phải là không nghĩ đi gặp Nhậm Doanh Doanh. Chính là mỗi khi nghĩ đến chuyện phát sinh ngày đó, trong lòng cũng rất không thoải mái. Hắn hướng đến người ngoài đều thực ôn hòa, chính là cố tình ngày đó lại thật sự phát hỏa. Chính là về sau thật sự cẩn thận ngẫm lại, chỉ sợ lúc ấy thật ra là thật hiểu lầm Đông Phương Bất Bại. Chỉ là một chút này, làm cho Hoa Mãn Lâu liền cảm thấy thực sự buồn bực. Liền không rõ chính mình lúc ấy đến tột cùng làm sao. Đúng là không có cách nào khống chế được chính mình, nếu là bình thường, hắn căn bản sẽ không để ý này nọ cái gọi là mặt mũi. Nhưng cố tình chính là Đông Phương Bất Bại Hoa Mãn Lâu lại lần nữa thở dài. Người này cũng thật sự là cho dù không xuất hiện, cũng có thể làm cho hắn buồn bực như vậy hiếm thấy a, bản không nghĩ đi Hắc Mộc Nhai. Tuy rằng biết là sinh nhật Nhậm Doanh Doanh 16 tuổi. Hoa Mãn Lâu kỳ thật cũng nhớ Nhậm Doanh Doanh, chính là nhất tưởng đến chỉ sợ sẽ hội ngộ Đông Phương Bất Bại. Hoa Mãn Lâu lại rất không muốn đi, Đông Phương Bất Bại ngày đó nói câu kia sẽ không bỏ qua hắn. Luôn không ngừng xuất hiện, Hoa Mãn Lâu đương nhiên không phải sợ Đông Phương Bất Bại, mà là nghĩ đến chính mình hiểu lầm người ta, lại bởi vì Đông Phương Bất Bại là cái loại người tài giỏi. Tính tình ngạo khí, thật sự làm cho Hoa Mãn Lâu cảm thấy khó có thể ứng phó. So với ứng phó Lục Tiểu Phụng đều là cảm thấy có phần khó ứng phó hơn. Hoa Mãn Lâu, không thích hướng đến phiền toái, tự nhiên liền nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn cần gì phải đi tới nơi náo nhiệt. Bất quá Đông Phương Bất Bại nhưng lại phái người đến nơi truyền lời như vậy. Xác thực có chút ngoài dự kiến của Hoa Mãn Lâu. Nhưng cố tình lại làm cho Hoa Mãn Lâu cảm thấy được ẩn tình ở bên trong. Đông Phương Bất Bại không phải là người như vậy sao? Hoa Mãn Lâu nghĩ đến đây, nhưng lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn tuy rằng thực không thích Đông Phương Bất Bại, cái người thuộc loại coi mạng người như cỏ rác, nhưng là cái loại phong cánh cường ngạnh này thật đúng là của Đông Phương Bất Bại. Hơn nữa không thể không nói Đông Phương Bất Bại đối với hắn thật đúng là hiểu biết. Hiển nhiên biết rõ hắn Hoa Mãn Lâu sẽ không để cho cái giáo chúng thật sự đi tìm chết. Cho nên mới dùng loại lý do này khiến hắn đi đến Hắc Mộc Nhai. Doanh Doanh a, Đông Phương thúc thúc của ngươi thật đúng là rất đau ngươi a, Hoa Mãn Lâu dùng một loại ngữ khí có chút cảm khái nói. Nếu muốn đi, vậy đi thôi, đến lúc đó nếu thật sự là gặp gỡ Đông Phương Bất Bại. Bất luận hắn động thủ cũng tốt. Không động thủ cũng được, nhiều ít thì cứ lời xin lỗi đi, nói như thế nào vẫn đều là hắn hiểu lầm trước. Hoa Mãn Lâu liền mang theo thản nhiên mỉm cười đi lên lâu. Tùy ý thu thập vài món quần áo, sau đó nghĩ nghĩ lại lấy ra gia châu, đổ vào bên trong chút hạt giống hoa, tinh tế bao hảo mang theo bên người. Cách chương.